Hoàn edit, xuyên nhanh, vinh hoa phú quý tích ngã vãn hỷ, không CP. TG2, nữ nhi tình trường trốn giang hồ, hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4, xong một đời kiêu ngạo. Cẩm Vinh tỉnh lại thì lại phát hiện mình xuyên rồi. Lần này xuyên vào một thế gia trốn giang hồ. Nội dung cuốn tiểu thuyết cũng nhanh chóng xuất hiện trong đầu Cẩm Vinh. Vai chính là đệ tử thân truyền của trang chủ Thiên Kiếm Sơn Trang, Liễu Thiếu Bạch, võ công cao cường, phong lưu phóng khoáng. Trang chủ Thiên Kiếm Sơn Trang kiêm sư phụ vai chính Phương Chi Sơn, ái thê sinh khó qua đời, trưởng tử tuổi nhỏ chết yểu. Phương Chi Sơn cùng thê tử tình thâm ý trọng, không muốn kết hôn lần nữa. Bên người chỉ còn lại một nữ nhi Phương Cẩm Vinh. Phương Chi Sơn một lòng đem Liễu Thiếu Bạch bồi dưỡng như con rể tương lai, cũng có ý đem Thiên Kiếm Sơn Trang truyền cho hắn. Phương Cẩm Vinh là nữ nhi gia, Thiên Kiếm Sơn Trang không có khả năng giao lại cho nàng. Liễu Thiếu Bạch đương nhiên trở thành đối tượng phù hợp nhất trong mắt Phương Chi Sơn. Phương Cẩm Vinh cũng phương tâm ám hứa với Liễu Thiếu Bạch. Theo lý mà nói, hai người này phải thuận lợi thành một đôi thần tiên quyến lữ trốn giang hồ. Nhưng ai bảo vai chính là Liễu Thiếu Bạch, không phải Phương Cẩm Vinh. Phương tâm ám hứa, đơn phương hứa hẹn định ước, vai chính tiểu thuyết giang hồ. Sao có thể chỉ thích một nữ nhân? Liễu Thiếu Bạch hành tẩu giang hồ, quen biết không ít nữ nhân mỹ mạo ưu tú. Có thánh nữ ma giáo, thần y thiên tài, hiệp nữ chính phái, vân vân và mây mây. Dần dần, thanh mai trúc mã Phương Cẩm Vinh đã bị hắn vứt đến nơi nào. Chờ đến khi Liễu Thiếu Bạch hô mưa gọi gió trốn giang hồ, Thiên Kiếm Sơn Trang truyền tin cho hắn trở về, trang chủ Phương Chi Sơn qua đời. Phương Chi Sơn võ công cao cường nhưng thân thể người phàm, tuổi thọ có tẫn. Liễu Thiếu Bạch sau khi trở về tổ chức lễ tang cho Phương Chi Sơn, thuận lợi trở thành tân trang chủ Thiên Kiếm Sơn Trang. Vấn đề là, hắn không cưới Phương Cẩm Vinh, không thèm đề cập đến chuyện này một phân nào. Đến 3 năm sau, hết tang kỳ, người trong Thiên Kiếm Sơn Trang đã triệt để đem chuyện Phương Cẩm Vinh là hôn thê của Liễu Thiếu Bạch quên sạch. Trong mắt bọn họ, Liễu Thiếu Bạch là trang chủ. Thế như mặt trời ban trưa mà Phương Cẩm Vinh chỉ là con gái của trang chủ đời trước. Liễu Thiếu Bạch đã có tình nghĩa để nàng tiếp tục ở lại Thiên Kiếm Sơn Trang sống đã là không tệ. Bị mọi người làm lơ, bị các mỹ nhân của Liễu Thiếu Bạch không ngừng tới kích thích, Phương Cẩm Vinh chính là buồn bực sầu não, trầm cảm mà chết. Đại kết cục, Liễu Thiếu Bạch trở thành võ lâm minh chủ, Túng Kiếm Tiêu Dao, Thiên Kiếm Sơn Trang đổi tên thành Mộ Liễu Sơn Trang. Mà Cẩm Vinh, năm nay 4 tuổi, một thân thịt mũm mĩm chống cằm ngồi xổm trên bậc thang, nhịn không được thở dài. Loại sự tình này cũng không hiếm thấy. Nếu đặt ở hiện đại, sẽ là kịch bản đại lão bản của tập đoàn lớn chỉ có một đứa con gái, muốn nuôi dưỡng một anh con rể tài giỏi chăm lo cho nửa đời sau của con gái mình. Kết quả đại lão bản mất sớm, ái nữ không có khả năng quản lý tập đoàn đành mặc cho chàng rể tương lai điều khiển. Mà nam nhân thì không có cái gì nhiều như cái gọi là dục vọng. Đại tiểu thư chỉ có thể bị nam nhân lừa gạt cả tình lẫn tài. Bị người một chân đá rớt, nam nhân kia trở thành cao phú soái tiền tỷ, nghênh đón các loại mỹ nữ xuất hiện như che già măng mọc. Nhưng đây cũng không phải lý do để Liễu Thiếu Bạch tu hú chiếm tổ vong ân phụ nghĩa Phương trang chủ. Hiện tại Cẩm Vinh đã thay thế Phương Cẩm Vinh, đương nhiên sẽ không để cho tình huống kia xảy ra. Muốn thay đổi vận mệnh đời này, kỳ thật cũng rất đơn giản. Muội muội, Cẩm Vinh ngẩng đầu nhìn một tiểu mập mạp chạy đến chỗ mình. Đây là huynh trưởng hơn Phương Cẩm Vinh 2 tuổi, Phương Minh Đình, chỉ cần giữ được mạng của tiểu tử này là tốt rồi. Cẩm Vinh cong cong khóe miệng, tiểu hài tử thực sự 6 tuổi. Phương Minh Đình không hiểu muội muội cười ngọt ngào như vậy làm gì. Gãi gãi đầu nói, muội muội, muội đang nghĩ gì vậy? Cẩm Vinh chớp chớp mắt, muội nghĩ huynh không luyện kiếm, định vụng trộm đi đâu hả? Tiểu bằng hữu Phương Minh Đình kinh hãi, vội vàng che miệng muội muội nhà mình. Muội đừng nói cho những người khác là ta lén đi ra sau núi chơi. được không? Lần sau, lần sau mang muội đi. Nhìn bộ dáng Phương Minh Đình ngốc bạch ngọt nhịn đau chia sẻ bí mật cho mình, Cẩm Vinh trong lòng dâng lên cảm giác đang lừa gạt trẻ nhỏ. Sảng khoải trả lời, được thôi, ta biết muội muội là tốt nhất mà. Tiểu thúc thúc vừa xuống núi có mang kẹo hồ lô về, ta sẽ cho muội thêm một chuỗi. Phương Minh Đình ngọt ngào đáng yêu trả lời. Phương Minh Đình rất thích đồ ngọt, chỉ là Phương Chi Sơn đối với cậu yêu cầu nghiêm khắc, không cho phép cậu ăn uống tùy tiện, cũng chỉ có thể ngóng trông trưởng bối trong trang ngẫu nhiên xuống núi mang về chút đồ ngọt nho nhỏ. Cẩm Vinh cười cười gật đầu. Buổi tối, Cẩm Vinh không chút lưu tình, quân pháp bất vị thân, mách lẻo với Phương Chi Sơn. Phương Minh Đình lười biếng không luyện kiếm mà trốn ra sau núi chơi. Thằng bất hiếu, Phương Chi Sơn giận dữ quát lớn, nhéo tay Phương Minh Đình lôi ra đánh một trận. Cẩm Vinh một bên nghe tiểu Sota Phương Minh Đình kêu oai oái, một bên ngồi trên bậc thang cắn hồ lô, trong lòng thở dài, quả nhiên trẻ nhỏ dễ bắt nạt. Sota là từ chỉ các nhân vật nam có tính cách và ngoại hình giống bé trai 12, 13 tuổi trở xuống. Loli dùng chỉ các nhân vật nữ và Sota dùng chỉ các nhân vật nam. Đối với chuyện lừa gạt bé trai đoạt kẹo hồ lô, Cẩm Vinh một chút cũng không thấy thẹn. Trừ bỏ bị đánh, Phương Minh Đình còn bị Phương Chi Sơn cấm túc, nghiêm khắc yêu cầu cậu học xong hai chiêu thức mới, không học cho xong thì đừng có đi ra ngoài. Cách chương.